Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 178, mình đến. Chính chương 178, đến Iran cao nguyên luôn luôn ánh nắng nhiều hơn mưa móc. Cứ việc tại tranh tài trước khi bắt đầu tí tách đang đổ mưa. Nhưng là tại tranh tài sau khi bắt đầu, mưa đã tạnh. Mà khi người Iran một đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm, ánh nắng rốt cục chiếu rọi đến sân bóng, ánh mặt trời chói mắt dưới đáy, Azadi sân bóng tiếng hoan hô như sấm động, Iran fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhảy dựng lên, quơ trong tay khăn quàng cổ, nhảy cẫng hoan hô, cùng lúc đó Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá đều hai tay ôm đầu ngồi tại vị trí trước. Ánh nắng đem mỗi người sắc mặt đều phản chiếu tái nhợt vô cùng. Ai nha, ném cầu. Đoạn Hiên thất vọng nói. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội đám cầu thủ trạng thái cũng không phải là quá tốt. Mà sân nhà tác chiến Iran đội thì là khí thế như hồng. Đối phương phản kích tốc độ nhanh đến để Trung Quốc đội phòng tuyến không có cách nào kịp phản ứng. Chấm ngoặc kép, Trung Quốc đội phòng tuyến vấn đề đã là vấn đề cũ. Dù sao Lý Thanh Sơn đối phòng thủ cống hiến thực không tính quá lớn. Ai, nhìn tới vẫn là làm bất quá người Iran a. Chấm ngoặc kép, trên mạng bắt đầu có người nói như vậy. Đồng thời rất nhanh đến mức đến đồng ý. Hy vọng có thể san đều tỷ số điểm số đi. Liền xem như một cái thế hòa cũng xem là tốt. Chấm ngoặc kép, có người phụ họa nói. Liền đúng vậy a, một trận thế hòa cũng xem là không tệ. Kế tiếp còn có 3 trận đấu. Chúng ta chỉ muốn cầm tới 4 phần liền xác định vững chắc ra biên. Ném cầu để Trung Quốc đội sĩ khí bị hao tổn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Iran đội thừa cơ quy mô tiến công. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc đội cầu môn trước thần hồn nát thần tính. Tình hình nguy hiểm không ngừng. Trước máy truyền hình cùng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lo lắng không thôi. Sợ Trung Quốc đội lập tức liền ném đi kế tiếp cầu. Tháp lôi mét phía trước cầu môn sẻng bắn. A, đối phương thủ môn làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Thiệu Cổ theo sút gôn. Lại bị phủ kín. Iran đội tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Trung Quốc đội phòng tuyến ở vào bấp bênh bên trong. Lippi đã rời đi huấn luyện viên tịch. Hắn đứng tại bên sân. Có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tràng hết thảy. Nhưng là Lippi cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn chỉ có thể để Trung Quốc đội đám cầu thủ về trước đi phòng thủ. Đỉnh qua Iran đội một trận này tấn công mạnh lại nói. Đây không phải chiến thuật bên trên vấn đề. Hiện tại tình thế là tại Iran phía bên kia. Bọn hắn sân nhà tác chiến. Mà lại vừa mới lấy được dẫn bóng. Chính là khí thế tối thời điểm thịnh vượng. Mà Trung Quốc đội vừa mới ném cầu. Tăng thêm trận đấu này chỉnh thể trạng thái đều không phải là quá tốt. Lại thêm Trung Quốc đội đám cầu thủ thực lực so với Iran cầu thủ vốn là muốn yếu một ít. Bởi vậy tranh tài xuất hiện cục diện như vậy. Lippi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận đấu này thua cầu cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Nhưng là Lippi nhìn thấy chính là Trung Quốc đội là tồn tại sơ hở chí mạng. Nếu như chỗ sơ hở này ngăn không nổi. Trên World Cup, rất có thể sẽ bị những đội mạnh mẽ kia đánh thành cái sang. Lý Thanh Sơn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn trở lại giữa trận cầm banh. Về sau đem cầu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đối với hắn mà nói, ném cầu liền một lần nữa lật về đến liền tốt. Nhất danh tiên phong ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Dẫn bóng, tiến càng nhiều cầu, tranh tài tự nhiên là thắng được tới. Lý Thanh Sơn là nghĩ như vậy. Hắn cũng là làm như vậy. Lý Thanh Sơn đối mặt với đối phương bức đoạt. Đem cầu truyền cho Ngô Vui. Về sau lập tức ngoác muốn banh. Ngô Vui lúc đầu định đem cầu phân đến đường biên. Bất quá Lý Thanh Sơn ngoác muốn banh. Hắn tự nhiên là đem cầu truyền tới. Lý Thanh Sơn cầm banh quay người. Hắn phát hiện mình bị cô lập. Người Iran hoàn toàn cắt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ ở giữa liên hệ. Lý Thanh Sơn vốn là dự định chuyền bóng thúc đẩy. Nhưng là hiện ở loại tình huống này. Lý Thanh Sơn cũng tìm không thấy hướng về phía trước chuyền bóng điểm. Chẳng lẽ muốn chuyền về sao? Lý Thanh Sơn trước tiên bác bỏ cái này tuyển hạng. Người Iran hiện tại khí thế như hồng. Nếu như chuyền về, bọn hắn nhất định sẽ khí thế hung hăng hướng về phía trước áp bách. Kết quả như vậy có lẽ lại sẽ cùng trước đó. Iran đội rất dễ dàng liền đem banh quyền cướp về. Trung Quốc đội cần muốn tiến công. Cần phải có tính thực chất uy hiếp tiến công. Đến vãn hồi trong khoảng thời gian này xu hướng suy tàn. Nhắc tới chấn đám cầu thủ sĩ khí. Đây là Lý Thanh Sơn trách nhiệm. Thân là đội bóng đội trưởng. Cùng hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Toàn đội đều là vây quanh Lý Thanh Sơn vận chuyển. Đương đội bóng trạng thái không tốt thời điểm. Mọi người đương nhiên là đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Đã không thể chuyền đi. Vậy liền tự mình tới đi. Cùng tại MU thời điểm khác biệt. Tại câu lạc bộ Lý Thanh Sơn có thật nhiều giúp đỡ. Đối phương là không thể nào bày ra dạng này trận hình ra. Dù sao ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Còn lại MU cầu thủ đều là nghe tiếng xa gần ngôi sao bóng đá. Bọn hắn cũng không phải ăn cơm khô. Nhưng là tại Trung Quốc đội không giống. Chặt đứt Lý Thanh Sơn về sau. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ thật rất khó chế tạo ra uy hiếp. Cho nên Lý Thanh Sơn tại đội tuyển quốc gia làm một mình thời điểm rất nhiều. Tựa như là như bây giờ. Dễ bốc Gracie Mét đè thấp trọng tâm. Khẩn trương nhìn xem hắn chính diện đối mặt Lý Thanh Sơn. Cứ việc so với Lý Thanh Sơn đánh đầu. Hắn sút xa. Lý Thanh Sơn dẫn bóng kỹ xảo tựa hồ cũng không phải đám người truyền lại tụng đồ vật. Nhưng là Iran đội trước đó thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua. Lý Thanh Sơn là rất ít đeo cầu hơn người. Nhưng là đó cũng không phải bởi vì hắn dẫn bóng kỹ xảo chênh lệch. Trên thực tế, Lý Thanh Sơn khống chế bóng dẫn bóng kỹ xảo. Cũng là đại sư cấp. Quả nhiên, dễ bốc Gracie Mét không có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trên chân hai cái động tác giả. Liền từ bên cạnh hắn đi qua. Bị lắc rơi trọng tâm Gracie Mét kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lý Thanh Sơn hơn người thành công. Đoạn Hiên thanh âm đột nhiên lên cao. Một tên khác Iran giữa trận cầu thủ ai đâm nắm Gracie bù vị tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức ngăn ở Lý Thanh Sơn trước mặt. Bất quá Lý Thanh Sơn vung lên chân phải. Giả bắn thật chụp. Chụp qua chịu đâm nắm lạp tây. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên đài bén nhọn xuyệt tiếng vang lên. Lý Thanh Sơn hiện tại dẫn bóng nhanh chân hướng về phía trước. Hắn đã là trực tiếp đối mặt Iran tuyến hậu vệ. Ngăn cản hắn hơn người. Queiroz cũng có chút luống cuống. Liên tục bị Lý Thanh Sơn qua rơi hai người. Iran phòng thủ cầu thủ tâm lý cũng là hốt hoảng. Hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam cắt cùng được tháp dơ bên trong đều không dám tùy tiện tiến lên. Bọn hắn kẹp lại trung lộ. Vừa đánh vừa lui. Lựa chọn của bọn hắn kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì Lý Thanh Sơn hiện tại đã qua rơi mất hai người. Chỉ cần qua rơi Iran còn lại hậu vệ trung tâm bên trong một cái. Liền có thể trực tiếp đối mặt thủ môn. Cho nên Pula Lợi Cam cắt bọn người tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Sơn có đơn đao đối mặt thủ môn cơ. Hội, nhưng là Lý Thanh Sơn cần trực tiếp đơn đao mới có thể đi vào cầu sao? Đáp án là phủ định. Pula Lợi Cam cắt không có nhào lên. Cái này cho Lý Thanh Sơn sút xa cơ hội. Cẩn thận hắn sút xa. Chấm ngoặc kép, Queiroz lại hô. Nhưng là cái này lúc sau đã không có Iran cầu thủ có thể làm ra phản ứng. Lý Thanh Sơn chân phải hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Mũi chân bộ vị sờ cầu. Bóng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mang theo phiêu hốt tiến đường bay về phía cầu môn. Thang máy cầu. Thủ môn viên Eri lễ tát bối Lan Vạn Đức. Không phản ứng chút nào. Hắn đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.